Chương 41, thu nhận giúp đỡ, nên chết. Là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thả ra tộc trưởng ba vị sẻn dù nhà thượng nhẫn đồng thời nhảy lên, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tập kích tới. Ở sẻn dù đại mì dù kích phát rồi phong ấn trận pháp sau khi, bọn họ cũng đã toàn bộ giật mình tỉnh lại. Những này sẻn dù bộ tộc hậu bối, bị giáo dục nhiều nhất chính là phải cẩn thận xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, vì lẽ đó bọn họ đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hình dạng, tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Càng quan trọng chính là, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dung mạo cũng không có giả yếu, điều này cũng làm cho dẫn đến bọn họ như thế liền có thể nhận ra hắn. Lúc này, ba vị sẻn rủ nhà thượng nhẫn hoàn mỹ diễn dịch ra nỉ dạ phối hợp hiểu ngầm, bọn họ cũng mặc kệ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ là cỡ nào cường hãn tiền bối, bọn họ chỉ muốn cứu lại tộc trưởng của bọn họ thủy đột. Đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc no rụt lôi đột. Địa đi phong đột âm dương phước tổng. Phong thiết ba người không phân trước sau sử dụng ra hợp lại nỉ rụt, nếu như đổi làm người khác, có thế còn đúng là muốn tránh né một hồi. Sẻn dù bộ tộc hậu bối đều là heo sao xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lạnh lùng một tiếng. Mình biết mình đau thương bất nhập, gần như có thể nói là miễn dịch thương tổn, bọn họ lại còn đối với mình triển khai nỉ rụt lập tức một cái trở tay, thổ đột. Nham chói buộc cứu. Trong nháy mắt từ lòng đất dò ra vài chỉ nham thạch bàn tay. Ba cái sẻn rủ nhà thượng nhận muốn tránh, nhưng ngạc nhiên phát hiện, chính mình càng không có cách nào bước ra, bọn họ chân toàn bộ đều bị nhốt rồi. Sato dạy ổ sủ kẻ không có ý định giết bọn họ, hắn muốn đem cái đám này ngớ ngẩn nuôi nhốt lên, có ta cờ dụng lớn đây. Khốn nạn có nhẫn nhịn tức giận mắng một tiếng, lập tức nhưng cũng bị Sato dạy ổ sủ kẻ cho nhốt lại, đi ngang qua một loạt đóng gói sau khi, qua loa tính toán, này một nhánh sẻn du bộ tộc người, tính cả nữ nhân cùng đứa nhỏ, lại có hơn 30 số lượng này để Sato dạy ổ sủ kẻ có chút kinh ngạc, lập tức nhưng là một bộ vui mừng khôn xiết răng rớp. Hạt hì dạ mạ, tổ bị dạ mạ, chờ các ngươi nhìn thấy bọn họ thời điểm, nên là có sao cao hứng đây xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong lòng cười lạnh nói. Đại nhân, bên này chiến đấu cùng động tĩnh, gây nên thảo nhận thôn nì dạ chú ý, bọn họ đã thành kiến chế hướng về nơi này đến rồi. Cả cụ dù nói rằng, thảo nhận thôn đã không có tồn tại cần phải. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quay về cả cụ dù ba người thản nhiên nói. Vâng. Cả cụ rủ ba người gật đầu, lập tức ở trong đêm tối, đối với toàn bộ thảo nhận thôn phát động công kích, thu nhận giúp đỡ sẻn dù bộ tộc thảo nhận thôn, liền như vậy ở nhận giới biến mất. Một cái ảnh cấp thêm vào hai cái tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị ra, đã đầy đủ hủy diệt thảo nhận thôn không cần muốn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tiếp tục động thủ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không để ý thảo nhẫn có biết hay không sẻn dù bộ tộc thân phận, hắn chỉ biết là, thu nhận giúp đỡ, nên chết. Xạ dù Toby. Có người nói nhận giới gần nhất xuất hiện bắt dư vi thú, thân phận không rõ người bí ẩn. Sì mù dạ đàn dồ ở hổ cả trong phòng làm việc, quay về đàn dồ nói rằng. Ta biết, Nị Bi, Dô Quê Y, cũng đã mất tích, có điều vụ ẩn thôn có người nói bắt về Sà Bi. Sà dù Tô Bi hì dù rèn gật gật đầu. Mấy ngày nay nhận giới truyền đến những này tình báo, có thể đều là ở biểu hiện, tựa hồ có một luồng dưới đáy thế lực ở quần quần sóng ngầm. Chúng ta nên điều động bộ đội tinh nhuệ, tuần tra này một luồng không tên thế lực đến cùng là làm gì đàn rộ thản nhiên nói. Hắn hy vọng xạ rủ Tô Bì Hỉ Dù Rèn có thể phái ra thủ hạ tinh nhuệ, đi thăm dò tuân mục đích của những người này. Thế nhưng trên thực tế, hắn chỉ có điều là hy vọng, xạ rủ Tô Bì có thể đem thủ hạ tinh nhuệ điều đi. Làm cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức hợp tác quá xỉ mù dạ đàn rộ. Làm sao sẽ không biết ạ cả sủ kỳ tổ chức tồn tại đây liền ngay cả xạ dù Tô Bì Hỉ Dù Rèn, trên thực tế cũng đều là đệ tam phái đến ạ cả sủ kỳ tổ chức nằm vùng. Chỉ có điều bởi vì ủ chỉ hạ ít trịa truyền về trong tình báo biểu hiện, cũng không phải ạ cả sủ kỳ người của tổ chức bắt được vi thú, lúc này mới gây nên sự chú ý của bọn họ. Huống chi, đàn dồ liếc mắt nhìn xạ dù Tô Bì, thầm nghĩ, họ dồ si mà đáp ứng chuyện của ta. Ta nhưng không hy vọng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không được, kẻ địch thực lực mạnh như thế nào chúng ta cũng không biết, có thể bắt được vi thú, liền đầy đủ giải thích đối phương thực lực chí ít là tinh anh thượng nhẫn trở lên, khả năng này cần điều động đến tinh anh thượng nhẫn ban. Xạ dù Tô Bì Hỉ Dù Rèn xoa xoa huyệt thái dương, có chút do dự. Hắn không nhìn ra đạn dồ mục đích lại là muốn đem tâm phúc của hắn tinh nhuệ nhì ra điều đi, đánh chết xạ dù Tô Bì Hỉ Dù Rèn cũng không tin. Đàn rồ vì hổ cả vị trí, liền làng an nguy đều có thể bán vậy thì phái tinh anh thượng nhẫn ban đi vào, đem tinh nhuệ ạ bù phái ra đi chính xác. Ngươi phải hiểu được, cái kia một luồng thế lực không rõ lai lịch, có thế đang mưu đồ một cái to lớn âm mưu. Đạn rồ nói rằng, ta luôn cảm thấy nơi nào có chỗ hơi không hợp lý, ngươi không phát hiện sao Vân Nhẫn làm mất đi ní bị nệ cổ mạ ta, nhưng la bọn họ lại đều không có điều động nhân thủ đi tìm, vậy thì rất kỳ quái. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nhi ưu mà y, hơn nữa, rổ quệ ý nhưng la vụ ẩn, bọn họ đồng dạng, không có điều động nhân thủ đi tìm. Đàn rổ hơi sững sờ, hắn phát hiện, thật giống đúng là như vậy. Nhưng là nếu như không đi điều tra rõ chân tướng lời nói, tương lai một khi xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ rất bị động. Đàn rổ lạnh lùng nói. Theo lý mà nói, có người bắt dư vĩ thú, những này làng đều nên có phản ứng. Thế nhưng tại sao cũng không có nhúc nhích làm đây, chẳng lẽ bọn họ là ở lén lút xoắn suýt một cái to lớn âm mưu? Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rẹn trong lòng cả kinh, nếu như đúng là nếu như vậy, vậy khẳng định lại là nhằm vào cổ nổ hạ năm đại quốc bên trong, hỏa quốc nhưng là giàu có nhất quốc gia, quanh thân quốc gia đối với cổ nổ hạ thèm nhỏ dãi, đó cũng không là nhỏ tí teo. Nếu như bọn họ thật sự có ở sau lưng nhằm vào cổ nổ hạ lời nói, cái kia thật sự có cần phải phái người đi tra một chút, miễn cho đến thời điểm luống cuống tay chân. Nghĩ đến điểm này, xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, lập tức liền gật đầu, ta sẽ phái ra tinh nhuệ A Bù, nguồn gốc của ngươi cu nở dê như thế, phải chú ý tình báo, cái kia thần bí thế lực, khả năng là muốn nhằm vào chu nở dê ta cổ nổ hạ, có thế, chuyện này bản thân lì hệ nở là cái kia mấy cái làng làm ra đến, muốn lại một lần nữa kiếm cớ, đối với cổ nổ hạ khởi xướng chiến tranh. Nếu là như vậy, chúng ta có phải hay không muốn chuẩn bị sẵn sàng chí ít, ở biên cảnh an bài trọng binh xì mù dạ đàn rồi nói. Không, bây giờ còn chưa được, trung nhẫn cuộc thi sắp bắt đầu rồi, chúng ta có thể hướng về các quốc gia biểu diễn thực lực, để bọn họ không dám manh động. Sạ dù tổ bi hì dù rèn lắc đầu nói. Cô nộ hạ hiện tại tinh nhuệ bản thân liền không nhiều, này nếu như lại triệu tập trọng binh đi tới bên ngoài, thôn kiếp nhưng là tương đương trống vắng. Được, có điều. Ta còn có một việc, phòng thí nghiệm nghiên cứu, có nhất định đột phá. Sĩ mù dạ đàn rồ đột nhiên nói. Thật sự khi nghe đến tin tức này thời điểm, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn cái kia giản mua vẫn đục hai mắt đột nhiên sáng ngời. Nếu như cái kia thí nghiệm thật sự đạt được tiến triển, đôi kia với cổ nổ hạ tới nói, quả thực chính là tin tư cờ vô cu nở dê tô tờ.